cả đời này không rời xa anh. Chương 444, em cũng muốn ở nhà chơi. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ đứng lên đi mở cửa. Nhìn thấy Di Ngô và Diệp Tử Thần đứng ở cửa. Diệp Phồn Tinh bị thương. Diệp Tử Thần nghe tin liền sang đây thăm cô. Giờ phút này, nhìn thấy người đi ra mở cửa là Phó Cảnh Ngộ. Cậu ta đứng hình mất 5 giây. Chuyện này, đây là anh rể thật sao? Di Ngô thấy cửa đã mở ra liền đi ra ngoài. Diệp Tử Thần đứng ở cửa nhìn Phó Cảnh Ngộ. Không thốt lên lời, chỉ cần đứng trước Phó Cảnh Ngộ. Cậu ta đều bị khí tức áp người của anh dọa cho không dám lên tiếng. Diệp Tử Thần cũng không dám nhìn kỹ, chỉ biết người anh rể này ngồi xe lăn, nhưng bây giờ Phó Cảnh Ngộ đứng đó, xe lăn không thấy đâu, thế cho nên Diệp Tử Thần cũng không dám nhận người. Phó Cảnh Ngộ thấy cậu ta ngớ ra, nói, cậu đến đúng lúc lắm, vào chơi với chị gái cậu đi. Diệp Phồn Tinh vào lúc này không thể đến trường học, sợ cô buồn, anh liền gọi Diệp Tử Thần tới với cô. Nghe được giọng nói của Phó Cảnh Ngộ, Diệp Tử Thần mới gật đầu một cái. Em chào anh rể, thật sự đúng là anh rể ư, Phó Cảnh Ngộ đi ra cửa. Sang thư phòng xử lý công việc, Diệp Tử Thần đi vào, ánh mắt khó tin, hỏi, chị, anh rể bình phục rồi sao? Diệp Phồn Tinh nhìn Diệp Tử Thần ngạc nhiên như vậy, cười một tiếng, có cần kinh ngạc như vậy không? Diệp Phồn Tinh đã quên trước kia. Khi nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ có thể đứng lên cô cũng đã kinh ngạc như thế nào? Vậy sau này anh ấy không cần ngồi xe lăn nữa hả? Đúng vậy, nhắc tới chuyện này, Diệp Phồn Tinh cũng rất vui vẻ. Diệp Tử Thần ngồi xuống bên cạnh, nhìn Diệp Phồn Tinh hỏi, sao em lại tới đây? Anh rể nói chị bị thương, bảo em tới chơi với chị. Diệp Tử Thần quan tâm nói. Vết thương của chị thế nào rồi? Không sao nữa rồi, anh rể em cứ làm quá lên. Diệp Phồn Tinh nói, anh ấy xin nghỉ cho chị, bắt chị ở nhà nghỉ ngơi. Diệp Tử Thần nghe xong, hâm mộ nói, anh rể đối xử với chị thật tốt, em cũng muốn ở nhà chơi, không muốn đi học, có một em trai cặn bã như này. Diệp Phồn Tinh không biết nên nói gì. Diệp Tử Thần nói chuyện một lúc. Kéo cô lên chơi PUBG, sau đó gọi theo cả đội lên chơi cùng. Phó Cảnh Ngộ sợ cô một mình buồn chán, dứt khoát mang công việc sang phòng khác xử lý, để cho tiện hoạt động. Diệp Tử Thần đã dọn ra ngoài ở, Diệp Mẫu hôm nay tới đây thăm cậu ta. Xách theo khá nhiều đồ, còn giúp Diệp Tử Thần làm cơm tối. Bà ta nhìn thấy Diệp Tử Thần vừa từ bên ngoài trở về. Hôm nay con đi thăm chị con rồi hả? Vâng, Diệp Tử Thần bưng bát lên. Đúng rồi, anh rể có thể đi lại được rồi. Diệp Tử Thần biết, mẹ mình vì chuyện Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn, cảm thấy bất mãn, thỉnh thoảng sẽ lấy chuyện này ra để nói. Luôn cảm thấy Diệp Phồn Tinh gả cho Phó Cảnh Ngộ, làm cho bà ta mất mặt. Bây giờ biết chuyện Phó Cảnh Ngộ đứng lên được. Đương nhiên là phải ngay lập tức nói cho Diệp Mẫu biết. Hy vọng Diệp Mẫu sẽ không lấy chuyện này ra bắt ép Diệp Phồn Tinh. Diệp Mẫu khó hiểu nhìn Diệp Tử Thần. Bình phục rồi, ở trong ấn tượng của bà ta Phó Cảnh Ngộ chính là một kẻ tàn phế ngồi trên xe lăn. Căn bản chưa từng nghĩ anh sẽ có ngày hồi phục. Đúng vậy, bây giờ anh ấy có thể đi lại rồi. Không cần ngồi xe lăn nữa. Diệp Tử Thần nói xong lại gắp thức ăn. Từ khi Diệp Phồn Tinh kết hôn đến giờ chưa gặp lại Diệp Mẫu lần nào. Mặc dù mỗi tháng Diệp Phồn Tinh đều gửi sinh hoạt phí cố định cho Diệp Mẫu. Nhưng đã hết mùa xuân rồi mà cũng không trở về Nam Xuyên thăm Diệp Mẫu. Dù sao, Diệp Mẫu có thương tổn Diệp Phồn Tinh bao nhiêu, có thành kiến đối với Phó Cảnh Ngộ như thế nào, thì cho tới bây giờ cô cũng chưa từng không gửi về. Giờ phút này nghe nói Phó Cảnh Ngộ có thể đứng lên. Trong lòng của Diệp Mẫu cũng vô cùng kích động. Đừng quên like và bỏ phiếu nếu còn muốn đọc trang sau nhé mọi người. Cách chương.